Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 373, chương 372 nắm người nào đó phúc. Tầng thứ 74, mê cung khu, đứng vững tại thảo nguyên một chỗ khác, từ màu nâu đỏ sa thạch chỗ tạo thành to lớn hình cái tháp công trình kiến trúc. Đến tầng này mê cung khu đã ròng rã 11 ngày. Rama cùng Asuna tự nhiên cũng không phải lần đầu tiên lại tới đây. Đã sớm đối với cái này xe nhẹ đường quen. Bởi vậy, hai người trên đường đi cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp liền tiến vào mê cung tháp bên trong. Bởi vì đã trải qua một đoạn thời gian không ngắn. Đến từ Angrad Liberation Force, bộ đội tinh nhuệ tựa hồ cũng sớm đã tiến vào mê cung khu. Nhìn không thấy thân ảnh, ngược lại là tại mê cung tháp trước, Kuretiu một mặt lo lắng cùng táo bạo tại lối vào bồi hồi bộ dáng. Tại Rama cùng Asuna đến nơi này về sau, thuận lợi tiến vào hai người tầm mắt. Đương nhiên, hai người không để ý đến một màn này, càng không có ở trước mặt cùng Kuretiu gặp mặt ý tứ. Trực tiếp dựa vào ẩn nấp, kỹ năng yểm hộ, len lén chui vào mê cung khu bên trong. Mà vừa tiến vào mê cung khu, Rama cùng Asuna liền phát hiện có trên một con đường quái vật lộ ra tương đối thưa thớt. Cái kia là vừa vặn có người đi qua, cũng đem phần lớn quái vật đều cho đánh ngã chứng minh. Chỉ là Rama cùng Asuna đều không thể xác nhận cuối cùng có phải hay không Angrad Liberation Force người làm sự tình. Nếu có truy tung kỹ năng, có lẽ còn có thể theo bên trong nghĩ một chút biện pháp. Đáng tiếc Rama cùng Asuna đều không có truy tung kỹ năng, chỉ có thể dọc theo thông hướng phía trên đường một mực hướng phía trước tiến vào. Kết quả đại khái 30 phút về sau, hai người rốt cục tại thông hướng phía trên một đầu mê cung trên đường tìm được Angrad Liberation Force, bộ đội tinh nhuệ. Giờ này khắc này bên trong, chi này bộ đội tinh nhuệ đang cùng một tên khô lâu kiếm sĩ đối chiến. Đó là thân cao vượt lên trước 2 mét, toàn thân đều chỉ còn lại có hài cốt, thân thể quấn quanh lấy màu lam lân quang, trên tay thì cầm lấy dài trực kiếm, trang bị có hình tròn kim loại lá chắn quái vật Demonic Servant. Loại quái vật này trên thân mặc dù không có bất kỳ cơ bắp, nhưng strength giá trị lại không thể tầm thường so sánh. Không chỉ có thể chỉ bằng vào một mặt lá chắn liền phát huy ra kinh người lực phòng ngự, còn có thể sử dụng một tay kiếm, kỹ năng kiếm kỹ, có thể nói là tương đương khó giải quyết quái vật. Đối mặt dạng này quái vật, Rama tạm thời không bàn. Nhưng Asuna nghĩ tại một đối một thời điểm giải quyết hết đối phương. Cái kia tuy không quá dễ dàng, lại cũng sẽ không rất khó khăn. Dưới tình huống như vậy, theo lý tới nói, một nhánh 12 người game thủ hàng đầu tạo thành tập đoàn hẳn là có thể đủ rất dễ dàng giải quyết hết đối phương mới đúng. Có thể, Angrad Liberation Force, bộ đội lại là tại đối phương thế công hạ đánh cho rất là khó khăn. Rama cùng Asuna liền trốn ở chỗ bóng tối nhìn xem một màn này. Trong nháy mắt liền hiểu rõ dẫn đến loại tình huống này vấn đề xuất hiện là cái gì. Tiêu hao quá mức đầu. Asuna liền thấp giọng nỉ non. Nhìn kỹ, đang ở đối phó Demonic Servant một đám. Angrad Liberation Force, người chơi cũng đều một bên giơ vũ khí, một bên từng ngụm thở. Thân thể động tác đối lập trì độn, mồ hôi cũng không ngừng theo trong mũ giáp chảy ra, ngay cả chân tay đều trở nên có chút không linh hoạt. Phảng phất vũ khí trong tay nặng bao nhiêu, liếc mắt liền có thể nhìn ra được là tại miễn cưỡng chính mình chiến đấu. Như Rama trước đó dự liệu một dạng, lại như Asuna theo như lời như vậy, này chút người chơi đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, tích lũy không ít mệt mỏi, nhưng chiến đấu trở nên cực kỳ miễn cưỡng. Có thể đừng tưởng rằng các người chơi tại sao bên trong thân thể chẳng qua là giả lập sự vật. theo lý tới nói coi như chuyển động đến lại kịch liệt. Thế giới hiện thực bên trong thân thể đều không nên có cảm giác uể oải sinh ra. Ở cái thế giới này cũng sẽ không sinh ra cảm giác mệt nhọc. Đừng quên, các người chơi ở cái thế giới này chỗ có cảm giác đều dựa vào mũ trò chơi trực tiếp truyền vào đại não, cũng không phải chân thực trải nghiệm. Đương nhiên, tại đây tất cả trong cảm giác đồng dạng bao quát, mệt mỏi, ở bên trong. Tuy nói cùng thế giới hiện thực thân thể khác biệt, các người chơi ở cái thế giới này mệt mỏi chủ yếu xem tinh lực, strength cùng với phụ trọng chờ cùng nhiều phương diện vấn đề. Nhưng liền xem như lại cao đẳng cấp người chơi, vẫn là tránh không được mệt mỏi. Anh Grad Liberation Force, bộ đội tinh nhuệ ngay tại chặt chẽ trong chiến đấu dần dần tích lũy lên nhìn không thấy cảm giác mệt nhọc, bởi vì không quen tuyến đầu chiến đấu quan hệ, thể lực đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hết lần này tới lần khác, cô bát cái tên kia còn một mực tại giống giận. Đừng đem địch nhân thả chạy, vây quanh, đưa nó bao vây lại. Tựa như nhìn không thấy bộ hạ mệt mỏi, cô bát chỉ là thả tiếng giống giận, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Quả thực để cho người ta cảm thấy cần ăn đòn. Ít nhất, Rama là trực tiếp quay đầu, đối Asuna nói một tiếng, ta có khả năng đi qua chém hắn một kiếm sao? Không được. Ta đây nhường thải điệp hoặc là hoa điệp bay qua cho hắn một chiêu tê liệt. Không được, đã như vậy, không, đi, Rama từng cái đề nghị, nhường Asuna không được dùng vẻ mặt bất đắc dĩ tiến hành phủ định. Cát, Rama liền nhếch miệng, nhường Asuna biểu lộ ra càng thêm bất đắc dĩ, rõ ràng tại công lược thời điểm như vậy khôn khéo tài giỏi, thông minh lanh lợi. Năng lực đủ để cho toàn bộ công lược tổ cùng với toàn thể người chơi ký thác lớn nhất hy vọng. Cho đến nay cũng còn duy trì không hao tổn ghi chép. Có thể xưng kỳ tích hóa thân, không thể tưởng tượng nổi nam nhân, nhưng bình thường lại là này tấm tính trẻ con bộ dáng. Thật là khiến người ta cảm thấy không bất đắc dĩ đều không được. Không biết Asuna đang suy nghĩ gì, Rama cũng chỉ là nhìn chăm chú lấy phía trước hỗn loạn chiến đấu. Như thế nói thẳng, nếu như cái gọi là anh Grad Liberation Force, bộ đội tinh nhuệ chính là cái này bộ dáng. Vậy ta còn thật không biết Kibao cái tên kia đến tột cùng vì cái gì cố chấp như vậy tại nghĩ một. Lần nữa trở lại tuyến đầu đến chiến đấu, Rama cũng chỉ có ý nghĩ như vậy mà thôi. Nhưng mà, Asuna lại là vì thế trầm mặc rất lâu, ngay sau đó mới mở miệng, ngoặc kép, ta ngược lại thật ra có chút lý giải Kibao tiên sinh tâm tình. Asuna liền cúi đầu, nói khẽ, chỉ cần ở cái thế giới này qua nhiều một ngày, vô luận là gia đình, bạn bè vẫn là người yêu, cũng có thể cách mình mà đi, thế giới hiện thực bên trong sinh hoạt cũng sẽ cùng theo sụp đổ. Liền lúc ngủ đều luôn mộng thấy thế giới cũ. Nếu như vậy, trong lòng tự nhiên sẽ chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là sớm một chút đem cái trò chơi này cho công lược xuống tới. Mặc kệ là dùng phương thức gì, Asuna ngang là tự khởi tố lời nói. Nhường Rama không khỏi có chút không nói gì. Lời nói này từ Asuna tới nói, thật vô cùng có cảm giác. Chỉ là... ngươi không phải cũng đã cải biến sao? Rama liền nói như vậy. Hẳn là không đến mức lại liền nằm mơ đều mộng thấy thế giới cũ đi. Nghe vậy, Asuna đúng là không có trả lời. Mà là quay đầu, nhìn thẳng hướng Rama. Chẳng biết tại sao, Rama lại có loại không dám nhìn thẳng Asuna cảm giác. Bởi vì, giờ này khắc này bên trong, Asuna trong mắt lộ ra tới tình cảm. Nhường Rama chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Dưới tình huống như vậy, Asuna lên tiếng, đây cũng là nắm người nào đó phúc. Asuna lợi dụng trước nay chưa có ôn nhu mỉm cười, nói ra lời ấy, nắm một cái nào đó nói với ta, đừng lãng phí ngươi thật vất vả theo trong hiện thực mang vào đồ vật. Về sau đến thường cười mới được, a người phúc. Lời ấy lời này,